Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, đến hội trường. Ngày kế tiếp, ở Hạ Nguyệt ôn nhu, ngón tay vuốt ve dưới. Một đêm say rượu, Lăng Trần rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt biển, Lăng Trần có chút kỳ quái. Đều một buổi tối, làm sao tàu chở khách còn không có cập bờ? Sau khi rửa mặt, một tên phục vụ viên trực tiếp đem phong phú bữa sáng đưa đến phòng bên trong. Không thể không thừa nhận, Thiên Cơ Các hoàn toàn chính xác tài lực hùng hậu. Mọi người tại trên thuyền hưởng thụ được tuyệt đối là cấp 5 sao đãi ngộ. Hưởng dụng xong bữa sáng, phòng phòng cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang. Ngụy Gia Hào đứng dậy mở ra cửa, nhìn lấy ngoài cửa Trung Dương, hỏi: "Trung tiên sinh có việc?" Trung Dương mỉm cười nói ra: "Chúng ta đã đạt tới nơi muốn đến." Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói: "Chúng ta đây không phải còn ở trên biển sao?" "Lăng tiên sinh, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi." Ngay sau đó, đám người thu thập xong hành lý, đi theo Trung Dương đi tới tàu chở khách bong tàu, nâng ánh mắt viễn vọng, chung quanh đều là xanh thẳm nước biển, sóng lớn lăn lộn, đừng nói hòn đảo, ngay cả một chiếc thuyền chỉ đều không nhìn thấy. Lăng Trần đứng ở bát đại quái nhân bên trong, ánh mắt tứ phương, chỉ gặp lần lượt có người đến bong thuyền, không sai biệt lắm có 20 người trái phải, đều là được mời tham gia Thiên Cơ đại điển khách quý. Đa số nam tính, nữ tính không đến 1/3, niên kỷ đều ở 3-40 tuổi trái phải, mỗi người trong tay đều dẫn theo mang theo người binh khí, hoặc đao hoặc kiếm, toàn bộ dùng bao vải bọc bắt đầu. Chờ đợi 5 phút đồng hồ dáng vẻ, đám người bên trong đột nhiên có người gọi nói: "Có thuyền tới." Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn ra xa, chỉ gặp một chiếc thuyền thể thuần trắng hào hoa cự luân đang từ phía đông nam lái tới. Nhìn thấy cái kia chiếc hào hoa cự luân, Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt kịp phản ứng, kinh ngạc hướng Trung Dương hỏi: "Vậy thì là Thiên Cơ đại điển tổ chức?" Trung Dương cười không nói, hiển nhiên là nhận đồng suy đoán của hắn. Chà, thật sự là có tiền tùy hứng. Vậy mà đem Thiên Cơ đại điển tổ chức đặt ở cái kia chiếc hào hoa cự luân bên trên. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Theo cái kia chiếc hào hoa cự luân tới gần, Trung Dương lập tức sắp xếp người viên buông xuống cano, đem tàu chở khách bên trên khách quý rời đưa đến hào hoa cự luân bên trên. Lên thuyền, Lăng Trần đi theo ở Khâu Dũng đám người sau lưng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, trực tiếp hướng gian phòng đi đến. Trên đường đi, bị lòng hiếu kỳ chiếm cứ, Lăng Trần không ngừng quét mắt chung quanh, quan sát đến hào hoa cự luân bên trên hoàn cảnh. Tại bọn họ trước đó, đã có không ít khách mời lên thuyền. Mọi người top 5 top 3 tụ tập ở bong tàu, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng đối với lui tới khách mời chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân. Nhất là khi bát đại quái nhân hiện thân thời điểm, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Khâu Dũng mấy người trên thân thể người. Bát đại quái nhân tên đầu ở võ lâm bên trong rất vang dội, bởi vì mọi người đều rõ ràng. Tuy nhiên bát đại quái nhân không tại thiên địa long hổ bảng bên trên, lại mỗi người đều mang bản lĩnh, không thể so với lên bảng cao thủ kém. Hơn nữa, bát đại quái nhân cùng chung mối thù, chung cùng tiến lùi, vô luận trêu chọc đến nó bên trong cái nào, đều sẽ rước lấy bát đại quái nhân liên thủ trả thù. Cho nên, võ lâm bên trong không có mấy người dám tùy tiện trêu chọc bát đại quái nhân, trừ phi có thực lực cường đại hoặc là cường thế bối cảnh. Tiến vào hào hoa cự luân 3 tầng, Lăng Trần lập tức bị bên trong trang trí hấp dẫn lấy. Chiếc này cự luân bên trong là lấy giả cổ phong cách làm chủ, giống như thời cổ khách sạn. Cửa sổ tuy là sắt thép kết cấu, nhưng bên ngoài lại bôi một tầng gỗ sắc tường sơn, lại thêm còn lại cổ đại trang trí tô điểm, phảng phất đưa thân vào một tòa cổ thành bên trong, lộng lẫy, tràn đầy nét cổ xưa. Vì bảo hộ khách mời tư ẩn, nơi này gian phòng đều là phòng đơn, mỗi người một gian một mình khách phòng. Cân nhắc đến bát đại quái nhân thân phận, bọn hắn khách phòng bị an bài cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp giáp, đi vào khách phòng. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lăng Trần vẫn là bị gian phòng xa hoa trình độ hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Một phòng ngủ, một phòng khách cộng thêm đơn độc toilet cùng phòng tắm. Ngoại trừ giả cổ trang trí phong cách, sở hữu dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Lăng Trần chú ý tới, cho dù là phòng khách bên trong một thanh phổ thông thông cái ghế đều không đơn giản. Là dùng đắt đỏ gỗ tử đàn chế tạo thành. Bao quát còn lại cái bàn đều là như thế. Không hổ là kẻ có tiền. Lăng Trần âm thầm cảm khái. Cái này một chiếc hào hoa cự luân, lại thêm bên trong trang trí, giá cả chỉ sợ khó mà đoán chừng. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài phòng khách truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, nhìn đứng ở cổng trung niên nam tử, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Diệp Thúc." Diệp Lương Dũng mỉm cười: "Lăng Trần, đã lâu không gặp, Diệp Thúc, mau mời tiến." Lăng Trần cao hứng đem Diệp Lương Dũng nghênh tiến gian phòng. Hỏi: "Diệp Thúc, ngươi làm sao biết rõ ta ở cái này? Ngươi là hổ bảng cao thủ, khẳng định là nhận mời. Ta vừa tra một chút khách mời đơn đăng ký, biết được gian phòng của ngươi hào, cho nên ghé thăm ngươi một chút." Dứt lời, Diệp Lương Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, cười nói: "Tiểu tử ngươi được a, hiện tại cũng thành bát đại quái nhân bên trong một thành viên. Thật sự là gọi người bất ngờ." Lăng Trần đánh cái ha ha, thuận miệng nói: "Ấy, Diệp Thúc, Hà lão lần này không có nhận được mời sao? Sư phụ lão nhân già ông ta sẽ không tới tham gia loại tụ hội này. Thiên cơ đại điền, chỉ có hổ bảng cùng long bảng cao thủ mới lại nhận mời. Phàm là vào địa bảng cao thủ, tầm mắt của bọn hắn sẽ không cực hạn ở nho nhỏ thiên cơ đại điển lên. Như thế quá thấp kém. Hơn nữa, địa bảng cao thủ có độc thuộc về bọn hắn tụ hội." Nói đến đây, Diệp Lương Dũng lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói: "Lăng Trần, người cũng coi là trẻ tuổi một đời đại biểu. Lần này có ý nghĩ gì?" "Ý nghĩ?" Lăng Trần không hiểu mà hỏi. "Ý tưởng gì?" Diệp Lương Dũng cứ thế nói. "Khó nói ngươi không biết rõ thiên cơ đại điển quy củ." Lăng Trần nhún vai, hắn đối với cái này thật không hiểu. Khâu Dũng cũng không có đề cập với hắn. Hơn nữa, hắn lần này tới tham gia thiên cơ đại điển mục đích rất đơn giản. Phó Dịch Thủy nghiện ước, quyết một cao thấp, ngươi thật đúng là lỗ mãng. Cái gì cũng không biết rõ liền chạy tới. Diệp Lương Dũng bất đắc dĩ lung lay đầu, nói ra: "Như thế nói cho ngươi đi, thiên cơ đại điển tính chất cùng luận võ đại hội không sai biệt lắm. Người thắng làm vua, bên thắng có thể thu được rất nhiều phần thưởng phong phú. Bất quá, loại tỷ đấu này cũng chia tuổi tác tầng thứ, liền giống như ngươi, ngươi thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Nếu như ngươi dự thi, đến lúc đó cùng ngươi giao thủ đều là người đồng lứa. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì, theo ta được biết, lần này dự thi người trẻ tuổi bên trong không thiếu cao thủ." Lăng Trần, ngươi nghe nói qua tân tú bảng không có? "Không có, mỗi một giới thiên cơ đại điển bắt đầu trước, thiên cơ các đều sẽ cỗ xuất một cái tân tú bảng. Chỉ có những cái kia tư chất ưu tú, tiềm lực cự đại cao thủ trẻ tuổi mới có thể vào bảng. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, xét thấy lần này tân tú bảng nhân tài mới nổi tương đối nhiều, thiên cơ các cố ý tăng lên khen thưởng. Chỉ cần có thể thoát dĩnh mà ra, tranh đến ba hạng đầu, chẳng những có cơ hội lấy được thiên cơ các đưa tặng đan dược và võ công tâm pháp, hơn nữa còn có thể gặp mặt thiên cơ các chủ. Gia nhập thiên cơ các, thường ngày chỉ có tiến vào địa bảng cao thủ mới có tư cách đạt được gặp mặt các chủ vinh hạnh đặc biệt. Lần này thiên cơ các trước mở tiền lệ, phi thường khó được, người không ngại nắm chắc dập máy sẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,